Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 144. Hố cha thái tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã âm thầm dẫn người phía trước phía sau trái trái phải phải, đem trong cung trong ngoài, sở hữu góc xó xỉnh đều điều tra quá một lần, sẽ không lại có thi khôi ẩn ở nơi nào. Ân, thái tử nhàn nhạt mà lên tiếng, phất tay áo đào qua, một bó hỏa tuyến lập tức bắn vào đồng thau đỉnh trung, lập tức liền đem lô đỉnh nội, sắp ra sức tránh thoát mà ra thứ gì cấp chân áp đi xuống. Lô đỉnh trung tiếp tục phát ra lộp bộp đăng tiếng vang, thái tử lại con mắt đều không nhìn một chút. Kỳ thật thái tử ở phân phó vũ túc lục soát thành kia đương khẩu cũng đã dặn dò ám hoa đi điều tra trong cung trong ngoài hay không có dấu tai họa ngầm, liền tính là xem ở triệu vương hậu trên mặt thái tử cũng sẽ không thật sự khoanh tay đứng nhìn. Ám lưu trở về không có, thái tử buông thư tịch trên tay, ngẩng đầu nhìn hướng ngực thêu có ưu tuyền hoa ám các đội trưởng ám hoa. Ở bên ngoài chờ đâu, ám hoa yên lặng mà chiều chiều khóe miệng, khụ, nếu không trước làm hắn rửa mặt một chút lại qua đây thấy ngài. Không cần, vào đi, thái tử nhàn nhạt ra tiếng, mật thất môn theo tiếng rời đi. Chỉ thấy một người rũ một rúm rúm khô khốc tóc dài. Thi khôi, hoắc mắt nhảy tiến vào theo hắn nhảy nhót trên người treo thịt thối xoạch xoạch rơi trên mặt đất rước lấy hồi phong ghét bỏ đến cực điểm ánh mắt. Quảng cáo, ra, thi khôi, thiếu niên duỗi tay phất khai khoác ở trên mặt khô phát lộ ra một ngụm bạch thảm thảm hàm răng, hướng về phía thái tử lộ ra vẻ mặt thấm người cười. Tuy là thái tử bình tĩnh như vậy, đều nhịn không được rời đi tầm mắt. Trang dung thật xấu, ra ta chính là chạy trốn cả ngày, những cái đó cấm cung thị vệ đuổi theo ta sát thực thảm đát. Phía trước này trang dung kỳ thật vẫn là có thể, chỉ là trải qua trong nước hòa lăn lộn tới lăn lộn đi, lại hoàn mỹ trang dung cũng sẽ trở nên thảm không nỡ nhìn hoa. Thì khôi thiếu niên vì chính mình biện giải hai câu, bị một bên ám hoa chừng tới liếc mắt một cái dọa rụt trở về. Đi tẩy rửa sạch sẽ lại qua đây, ám hoa giống lên nhà mình ám các thành viên một câu, ám lưu bĩu môi xám xịt mà chạy đi ra ngoài. Thái tử vươn một con sạch sẽ thon dài tay, hồi phong lập tức hiểu ý mà đem một ly trà thủy đưa tới trong tay hắn. Làm Trịnh Quý Phi, nhiều nằm trên giường một thời gian đi. Cũng có thể làm mẫu hậu bên kia thanh tĩnh thanh tĩnh. Vị này đại gia một câu chú định Trịnh Quý Phi tương lai ít nhất trong một tháng bi thảm. Trịnh Quý Phi gần nhất thật sự quá sẽ làm ầm ĩ, nếu không phải như thế, hắn cũng lười đến ra tay chỉnh nàng. Một cái tiểu tiểu sùng phi, không có điểm sùng phi bộ dáng, người tại hậu cung diễu võ dương oai cũng phải còn gào to đến trước mặt hắn, quả thực không thể hiểu được bất kham này nhiễu. Chính mình phụ vương là cái gì tính tình, thái tử rất rõ ràng, lỗ tai lại mềm ngày thường lại không nhiều lắm chu kiến, yêu thích sắc đẹp cũng liền thôi, còn mơ hồ mà cả ngày làm không rõ ràng lắm trạng huống. Quán thượng như vậy cái cha, thái tử tỏ vẻ hắn cũng thực bất đắc dĩ. Vì làm bản thân phụ thân coi trọng khởi thi khôi việc này, thái tử tự biên tự đạo tìm người an bài ngự hoa viên như vậy vừa ra tuồng. Có thể muốn gặp đường ám lưu giả trang thi khôi, đột ngột mà từ hoa viên trong ao nhảy nhót ra tới, nhảy lên đi ôm lấy Trịnh Quý Phi hướng chết véo khi, này ra kịch là có bao nhiêu xuất sắc. Một cái vì phụ thân dầu thúi ruột nhi tử thở dài, buông trong tay chén trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, giữa mày hơi hơi vừa động, thái tử từ trong túi lấy ra một khối đưa tin ngọc phù, ngón tay ở thượng nhẹ nhàng một mạt từng hàng chữ nhỏ rõ ràng mà nhanh chóng mà hiện lên ra tới. Ám hoa cùng hồi phong hai người, bất động thanh sắc mà hướng thái tử bên người đứng lại, ánh mắt song song hướng ngọc phù thượng ngó đi. Bổn hữu nhóm, từ hôm nay trở đi như vô tình ngoại, một ngày sẽ bảo trì canh bốn. Giữa trưa 12 điểm tả hữu hai càng, buổi tối 7 điểm tả hữu hai càng, liền như vậy vui sướng quyết định ba. Bổn hữu nhóm, từ hôm nay trở đi như vô tình ngoại, một ngày sẽ bảo trì canh bốn. Giữa trưa 12 điểm tả hữu hai càng. Buổi tối 7 điểm tả hữu 2 càng, liền như vậy vui sướng quyết định 3. Quảng cáo, cách chương.